Cái câu nói ngày xưa mà người đàn ông nói là anh mang ơn em, anh sẽ không bao giờ bỏ em, 20 đứa chân già anh cũng không đổi. Bởi vì em là người phụ nữ hy sinh gia đình, không có em, anh không có ngày hôm nay. 13 năm sau, câu nói đó, tôi sợ tôi bưng cái chén cháo cho em ăn, em tưởng tôi còn thương em, em hy vọng tội nghiệp em. Chuyện nó xảy ra đã 6 năm rồi. Lý gì? Ngọc Nhi vẫn còn nhớ từng câu từng chữ, không bao giờ quên cái vẻ mặt đắc thắng của em lúc đó. Người đàn ông nào cũng không bao giờ chọn cái người vợ mà về để mà anh nuôi em, nói là hay lắm đúng không? Thì khi chúng ta lấy nhau còn trẻ về, chúng ta lại hết dốc hết lòng là nghĩ rằng là gái có công chồng sẽ không phụ, gái có công chồng không phụ. Câu đó xưa rồi quý vị, Ngọc Nhi đã bị rồi. Ngọc Nhi đã bị rồi. Quý vị càng có công, quý vị lao ra làm như điên. Một người phụ nữ mà phải cùng đưa cái vai vào để mà gánh vác cái gia đình của bên chồng, của mình, của sự nghiệp của chồng, thì người phụ nữ đó sẽ không có thể nào mà ăn nói ngọt ngào nhỏ nhẹ được hết. Bởi vì họ quá nhiều áp lực cuộc sống và họ sống thẳng, hoặc là quý vị không có thời gian để mà nhõng nhẽo. Rồi quý vị hồi trẻ đó, người đàn ông không nhìn ra điều này, chỉ nhìn ra cưới cô này về, cổ giỏi giang, cổ sẽ đủ sức cùng với mình dựng sự nghiệp. Đúng không quý vị? Rồi, cưới về xong, 5 năm đầu cùng nhau làm giàu, anh không bao giờ quên em hết. Em là người phụ nữ giúp cho anh 10 năm đầu, nhưng khi sự nghiệp, cái sự nghiệp của chồng, của gia đình nó càng tăng cao bao nhiêu, thì lúc này cái tình cảm của chồng mình dành cho mình nó càng giảm bấy nhiêu. Đó là sự thật. Bởi vì các ông lúc này đi ra ngoài, các ông mới nhìn lại là có quá nhiều người trẻ hơn vợ mình và đẹp hơn vợ mình, cho nên họ mặc cảm làm con vợ của họ ở nhà bị già, bị nhăn, bị nám, bị chảy xệ. Mà họ quên rằng những cái lằn nhăn đó, những cái vết nám đó, những cái sự chảy xệ đó là cái người phụ nữ đó đã hy sinh cho họ suốt mấy mươi năm qua mà không nhìn lại bản thân mình. Cho nên cái người phụ nữ không còn như ngày xưa nữa là bởi vì đã hy sinh quá nhiều, họ không hề thấy điều đó. Đến khi mà họ được ăn mặc đẹp, họ được đi chiếc xe hơi, họ sống những cái building rất là, nhà rất là cao tầng, thì họ nhìn xuống, mình đẩy họ lên càng cao, thì khi họ lên càng cao, họ nhìn xuống, họ không thấy người phụ nữ của họ đang đứng ở đâu hết, tại họ đứng quá cao rồi. Lúc này những người phụ nữ ngang tầm với họ, ngang tầm là cái gì? Là cái sự trẻ trung. Họ thấy rằng ra đường với một cái người vợ mà mặt chảy xệ, da nhăn, ở một đống tiền, không còn xứng với họ bằng những cái cô mà trẻ trẻ để mà đi bên họ cho hở rồi, nở mặt nở mày với bạn bè. Thì quý vị là người phụ nữ đó đó, là cái người phụ nữ mà cả cái đời đưa cái vai ra gánh vác cho chồng, nhịn ăn nhịn mặc để trả tiền cho con đi học, nhịn ăn nhịn mặc để góp cái nhà hay là góp chiếc xe hơi. Cuối cùng những cái đó làm cho quý vị già đi, nhăn đi, chảy xệ đi. Và những cái người mà lúc này họ đã lên cao rồi, họ là những cái ông chủ rồi, thì họ nhìn một bên, người đàn bà đi bên cạnh không còn xứng với họ nữa, không còn xứng với họ nữa. Cho nên họ phải tìm những cái người mà họ cảm thấy làm cho họ tươi mát. Mà quý vị lại quên rằng tại sao quý vị không có giữ cho mình là muộn rồi. Ngọc Nhi bị rồi, Ngọc Nhi bị rồi. Dựng sự nghiệp cho chồng rất là ngon lành, nhưng cuối cùng rồi thì hình nói Ngọc Nhi như nè, lúc mà đang vợ chồng như cùng gánh cái vai với Him đó, gánh vai với Him để mà tạo sự nghiệp, lúc đó là Him chưa là một cái ông chủ của một số lượng tiền rất là lớn, thì Him nói Ngọc Nhi như vậy: đổi 20 đứa chân dài để lấy em, anh cũng không đổi. Một sự việc có thật của Ngọc Nhi. Bởi vì em là người phụ nữ của gia đình, lo lắng gia đình, em giỏi. Nằm bên cạnh chồng, ổng nói câu đó. Tại vì những lần ổng đi ăn chơi ngoài, đi tiếp khách, Ngọc Nhi cằn nhằn thì ổng nói vậy: em yên tâm đi, em phải tự tin đi. Bởi vì em hy sinh cho anh quá nhiều, em giỏi, em kéo cả một cái con tàu của công ty của anh, em đẩy lên. Ngọc Nhi nghe câu đó thì yên tâm. Một thời gian ngắn sau, cho tới bây giờ là Him có vợ khác và có một đứa con rồi. Ngọc Nhi nghĩ lại là Him nói đúng. Him không đổi 20 đứa chân già lấy Ngọc Nhi, Him đổi một cô bé nhỏ, Ngọc Nhi gần 30 tuổi và chân rất là ngắn. Đó là một cái thức tỉnh cho tất cả quý vị đó. quý vị giỏi đến đâu, quý vị thông minh đến đâu, quý vị hy sinh cho chồng và tốt cho bên chồng bao nhiêu, quý vị cũng không thể nào giữ được chồng nếu quý vị là một người phụ nữ mà không làm đẹp mắt anh ta khi đi ra ngoài được. Người phụ nữ Việt Nam mình hồi xưa giờ đó là luôn luôn, luôn luôn hy sinh cho chồng, cho con. Nhịn ăn, nhịn mặc, không mua đồ hiệu mình mặc, để mua những cái bộ đồ hiệu cho chồng mình mặc để đi tiếp khách. Và những bộ đó Hiêm mặc để Hiêm đi chơi với những người nhân viên trẻ của Hiêm. Và cuối cùng nói với chị bí mật câu vậy: à, anh cảm thấy sống với em, anh giống như là sống với một người đàn ông đó, tại em giỏi quá. Nghe nha quý vị nha, em giỏi quá, cái gì em cũng gánh cho anh hết. Anh cần một người phụ nữ dịu dàng, nghe lời anh, vâng lời anh. Quý vị ơi, tại sao cậu nói là người ta nghe lời anh là bởi vì người ta đang nhận cái tiền lương của anh. Người ta không dám cãi mất lương làm sao. Có công nhân viên nào nó dám cãi sếp không, để bị đuổi không? Không, đúng không? Đối tác của anh không cãi anh, ca tụng anh bởi vì sao? Họ cần tiền của anh rồi anh sập tiệm kệ anh. Còn em cãi anh bởi vì em sợ anh làm sai, anh làm sai anh tổn thương. Ngọc Nhi bị nói như vậy là bởi vì Ngọc Nhi là người phụ nữ quá giỏi. Em giỏi đến mức anh thấy anh sống giống như sống một người đàn ông. Ngày xưa Ngọc Nhi khiêng những thùng hàng nặng cho Hiêm bởi vì sợ Hiêm khiêng nặng. Ngọc Nhi biến thành đàn ông. Đó là cái cay đắng muốn chia sẻ quý vị, để quý vị tránh con đường của Ngọc Nhi, đừng có dẫm lên nữa nha, đừng dẫm lên nữa. Hy sinh cứ hy sinh đi, yêu thương chồng cứ yêu thương đi, nhưng phải chừa một chút vốn cho mình, để khi mà họ có chê bai mình, họ nhìn mình không bằng những người mà đi bên cạnh họ bây giờ là trẻ trung xinh đẹp, ngọt ngào, nhỏ nhẹ, họ nhìn họ so sánh, thì quý vị có cái câu mà gái có công chồng không phụ là xưa rồi. Thì bây giờ hãy chừa một góc nhỏ cho mình, hỏi chừa một vài đồng bạc cắt nào đó một ngày, để gom lại một tháng, mình giữ cho mình còn cái sự tự trọng và tự tin, để Hiêm có ra đi mình vẫn còn ngẩng cao đầu là mình cũng còn coi cho được, chứ mình không còn là một cái thứ bỏ đi như là Hiêm nói, và không có mặc cảm với một cái người phụ nữ mới của Hiêm. Đó là câu chuyện thật, câu chuyện thật của Ngọc Nhi đó. Sau khi ly hôn một thời gian khoảng, lúc đó khoảng gần mấy tháng đầu thôi, gần một tháng, năm mấy tháng, chưa tới một năm, Ngọc Nhi đau đớn và bệnh nằm rất là nhiều. Là Hiêm vẫn còn ở trong nhà Ngọc Nhi để chờ dọn ra. Thì ngày đó Hiêm bệnh, Ngọc Nhi bệnh nặng lắm. Ngọc Nhi nằm 2 ngày, không có một miếng đồ ăn trong bụng. Thì có Ngọc Nhi gượng dậy, Ngọc Nhi ngồi dậy đi xuống dưới lầu, mở nồi cơm ra thì cái nồi cơm nó chỉ còn một chút cơm nguội mà cứng rồi. Ngọc Nhi phải ăn là uống thuốc, Nhi mới nấu cái gói mì gói. Chuyện có thật nha quý vị. Ngọc Nhi nấu cái gói mì gói, Ngọc Nhi mấy múc cái cơm nguội đó để vào cái mì gói để cho nó mềm mà mình ăn, để mà mình uống thuốc. Thì vì đứng ăn cũng hơi buồn, thì Ngọc Nhi thấy Hiêm đi ra ở ngoài, đi ra đi vào. Như nói anh à, anh tệ quá, vì mình ly dị rồi nhưng mà bao nhiêu năm qua em sống anh như thế nào, em bệnh như vậy nè mà anh không nấu em được một chén cháo ăn nữa, anh không có lên đưa gì em viên thuốc nữa. Em nằm mấy ngày nay, chỉ có con chó con của em nằm cái bên em suốt thôi. Tại con Nhi lớn đi ra ngoài rồi, đi học, đi làm rồi. Anh tệ quá, anh không nấu em một chén cháo nữa. Nguyên nhân Hiêm trả lời nha quý vị, nghe cho kỹ nha quý vị nha. Nghe cho kỹ câu trả lời này nha. Hiêm nói vậy nè: tôi muốn nấu cháo cho em lắm, tôi muốn nấu lắm, nhưng tôi sợ tôi nấu cháo tôi bưng cho em ăn đó, em tưởng tôi còn thương em, em hy vọng tội nghiệp em. Thì lúc đó Hiêm đã lấy vợ rồi, Hiêm đã có người yêu rồi mà Hiêm nhập như không biết, cho nên Hiêm rất là tàn nhẫn. Nhưng bây giờ thời gian đã trôi qua rồi, Ngọc Nhi rộng lượng tới mức Ngọc Nhi bỏ qua tất cả mọi thứ. Tại nhìn thấy là it's okay, không còn thù hận, không còn quán. Nhắc là nó đau nhưng mà không còn thù hận gì hết, chúng ta đã hết duyên rồi. Hành Ngọc Nhi nhắc quý vị như vậy: yêu người là một, yêu mình gấp hai, để khi người ta đi đó mình ít đau. Giống như trong tình cảm, giống như là quýnh bài vậy quý vị. Phải chừa lại vốn để còn tiền đi xe bus về, đừng có để đi bộ về, đi không có nổi đâu, sẽ chết dọc đường. Và hãy nhớ cái sự hy sinh của quý vị đó, lúc nào đó đó nó không còn giá trị nữa. Thì ngay từ bây giờ hy sinh là hy sinh nha, phải giữ lại cho mình tỉnh táo nha. Yêu người thì yêu, hy sinh thì hy sinh, nhưng hãy yêu mình một chút nha.